Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, mới tới Hồng Quân Thiên. Phát hiện đại trận ngoại chạm lấy mấy tên khôi ngô quân nhân. Cổ Mộc cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá chợt sắc mặt biến hóa, bởi vì ngũ hành chân nguyên quyết phóng thích hạ, hắn nháy mắt đánh giá ra. Mấy người kia tu vi đều là cao võ cảnh hóa lực kỳ. Thậm chí nói chuyện tên tướng quân kia, trên khi thế chính mình còn mạnh một chút, không hổ là tam cảnh, liền nhìn thủ đại trận binh sĩ đều có võ thần phía trên thực lực. Cổ Mộc cũng không có bởi vì tu vi thấp mà uể oải. Ngược lại nhiệt huyết sôi trào ngầm thầm nghĩ, ở đây, có cảnh giới càng cao hơn chờ đợi mình đi đột phá. Chính thức đi vào tam cảnh, bước vào Hồng Quân Thiên, hắn ở đây không có ngạo thị đại lục như vậy tư bản. Hết thầy phảng phất làm lại từ đầu, không có tự ti, không có uể oải, có, chỉ là một viên thiêu đốt lòng cường giả. Bởi vì tại cái này thế giới hoàn toàn mới, có càng dày đặc thiên địa thuộc tính, cảnh giới càng cao hơn đang chờ hắn. Nhưng dưới mắt không phải đi triển vọng tương lai thời điểm. Cổ Mộc thu hồi kia phần kích động, sau đó từ trong ngực lấy ra lệnh bài, giao cho tên kia hắc giáp tướng quân. Tướng quân tiếp nhận lệnh bài, nhẹ nhàng quét mắt, phất tay gọi đến một tên binh lính, nói, mang người này đi luyện công trường, vừa vặn nơi đó thiếu khuyết nhân thủ. Luyện công trường, Cổ Mộc nao nao. Căn cứ đạo đồng nói, chính mình đi vào Hồng Quân Thiên, chuyện thứ nhất là bằng lệnh bài tiến về phân phối đường. Từ đó căn cứ thực lực đến phân phối chức vị, làm sao không có khảo thí liền trực tiếp cho công việc. Liền hỏi, vị đại ca này, ta không phải đi trước phân phối đường à? À, một cái đồ nhà quê còn biết phân phối đường. Gã quân nhân kia cười lạnh nói. Bất nhập lưu thế giới đến võ giả, không cần khảo thí, tối đa cũng chỉ có cửu lực thôi. Cổ Mộc xem như biết, chính mình mới vừa tới đến tam cảnh, chỉ sợ là bị xem thường. Trong lòng bất đắc dĩ nói, dù sao là muốn một cái thân phận, đã miễn đi trình tự, cũng coi như bớt việc. Hắn tiếp nhận cái này phân phối, chắp tay nói ra, phiền phức. Bất quá đi theo tên lính kia bước đi, vừa đi mấy bước, đằng sau có người mở miệng nói, chậm đã, binh sĩ nghe vậy ngừng chân, Cổ Mộc cũng ngừng lại, quay người nhìn lại, phát hiện một đồng dạng người mặc áo giáp màu đen tướng quân mang theo thủ hạ từ đằng xa đi tới. Sau đó đứng tại vì chính mình phân phối công việc tướng quân trước, cười lạnh nói, hầu phó tướng. Võ giả tiến vào Hồng Quân Thiên, từ trước đều muốn đi trước phân phối đường khảo thí thực lực. Ngươi lại tự tiện an bài chức vị, liền không sợ bị người vạch trần. Vạch trần, gọi là hầu phó tướng lạnh lùng nói, chỉ sợ dám vạch trần cũng chỉ có vương phó tướng ngươi. Vương phó tướng cười cười, sau đó hướng về đằng sau thủ hạ vung tay lên, hướng Cổ Mộc nói, tiểu hữu. Người đã vừa tới Hồng Quân Thiên, liền ứng đi phân phối đường. Cái này, Cổ Mộc lập tức im lặng. Hai cái phó tướng đơn giản đối thoại. Hắn lập tức liền biết đây cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Chính mình mới đến, căn cứ điệu thấp nguyên tắc không muốn đi đắc tội với người. Bây giờ một cái để cho mình đi phân phối đường, một cái gọi đi luyện công trường. Làm sao tuyển làm sao đắc tội với người A, ngay tại khó mà lựa chọn thời khắc. Hầu phó tướng lạnh lùng nói, vương phó tướng, người này đến từ bất nhập lưu thế giới, coi như đi phân phối đường, chung quy bất quá cửu lực, có cần lãng phí thời gian. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, gia hồn này từ chính mình xuất hiện, một mực xem thường chính mình, trong con người cũng có được xem thường. Cái này khiến hắn rất khó chịu, cuối cùng vừa sải bước ra, đứng tại vương phó tướng sai khiến dẫn đường binh sĩ trước. Nói, đã Hồng Quân Thiên có quy định, cổ mỗ mới tới nơi đây, nhất định phải tuân thủ. Liền đi phân phối đường đo lường một chút thực lực. Hắn đây là tỏ thái độ cùng đứng đội. Hầu phó tướng mặt lập tức kéo xuống. Vương phó tướng thì cười nói ra. Tiểu hữu, cái gọi là không có quy củ sao thành được vuông tròn. Không giống một ít người như vậy. Ỷ vào chính mình đằng sau có chỗ dựa. Không nhìn thiên quân quyết định quy tắc. Ngươi, hầu phó tướng thẹn quá hóa giận. Nói, vương phó tướng, hôm nay bản tướng trực ban. Không tới phiên ngươi ở đây khoa tay múa chân. Lời này của ngươi liền nói sai. Vương phó tướng, cười nói ra. Ta chính là thần văn đại trận thủ vệ quân. Dù là không trực ban, cũng có tư cách đến chấp hành thiên quân đại nhân quy định. Hầu phó tướng không phản bác được. Dù sao quy củ tồn tại, vẫn là hồng thiên quân quyết định. Xem ra hôm nay muốn tự tiện làm chủ là không thể nào. Thế là ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía cổ mộc. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tiểu tử, rất tốt. Các loại thực lực đo ra. Ngươi vẫn là tiến về luyện công trường. Câu nói này có uy hiếp hương vị. Cổ mộc chỉ có lắc đầu cười cười. Trong lòng lại biết. Chính mình đây coi như là cùng hắn kết thù. Bất quá lại không hối hận làm ra ra lựa chọn. Ai bảo gia hỏa này không coi ai ra gì. Tiểu hữu không cần sợ. Đợi phó tướng chỉ là phụ trách cửu lực phân phối. Nếu như ngươi đạt tới 10 lực hoặc cao hơn, thuộc về bản tướng phạm vi quản hạt. Đến thời điểm không ai dám làm khó dễ ngươi. Vương phó tướng vừa cười vừa nói. A, chỉ là một cái bất nhập lưu thế giới. Sẽ đạt tới 10 lực. Còn cao hơn. Vương phó tướng, ngươi xác định hôm nay chưa tỉnh ngủ sao? Hầu phó tướng châm chọc khiêu khích nói. Vương phó tướng vẫn là một mặt mỉm cười. Nói, ngươi không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Bản tướng nhìn vị tiểu hữu này khí vũ hiên ngang. Có lẽ cũng không phải là phổ thông hóa lực kỳ võ giả đâu. Phàm là đi vào tam cảnh võ giả. Cái kia không phải khí vũ hiên ngang. Có thể đến tam cảnh. Cuối cùng vẫn là thấp nhất tầng thứ. Lại nói, ánh mắt của ngươi chưa từng chuẩn qua. Nhiều lời vô ý, dùng sự thực đến nói cho đại gia. Hai người chúng ta đến cùng là ai ánh mắt thiển cận. Vương phó tướng không tâm tình cùng hắn đánh pháo miệng. Lập tức liền muốn mang theo cổ mộc tiến về phân phối đường. Dừng lại, hầu phó tướng vội vàng quát. Vương phó tướng đã nhìn như vậy tốt người này. Hai người chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược như thế nào? Vương phó tướng ngừng chân. Hứng thú, hầu phó tướng lạnh lùng nói. Hắn như cửu lực, ta thắng. Hắn như vượt qua cửu lực, ta thua. Tiền đặt cược 200 lực thạch. Lời này vừa nói ra, bốn phía hắc giáp binh sĩ nhao nhao vì đó động dung. 200 lực thạch con số này cũng không nhỏ. Bọn hắn ở đây làm giá trị. Hàng năm bổng lộc mới bất quá 10 khối lực thạch. Tốt, vương phó tướng sảng khoái đáp ứng. Sau đó thản nhiên nói. Cũng đừng chơi xấu, đợi phó tướng lạnh, hừ, một tiếng. Nói, có chơi có chịu, bản tướng sao lại chơi xấu. Dứt lời, vung tay áo, xuất lĩnh thủ hạ tiến về phân phối đường. Đợi ngày khác nhóm rời đi. Vương phó tướng đi vào cổ mộc bên cạnh, cười nói, tiểu hữu, ta cái này 200 lực thạch có thể ép ở trên thân thể ngươi. Tuyệt đối đừng để bản tướng thất vọng. Cổ mộc khóe miệng co giật, mới vừa tới đến tam cảnh, lại đụng phải hai cái không hợp nhau người. Hơn nữa còn chơi lên đánh cược. Đây thật là không muốn để cho mình điệu thấp a. Phân phối đường tại thiết giáp quân đóng quân quân danh bên trong. Cổ mộc theo vương phó tướng đi vào. Phát hiện nơi đây chỉ có thể dung nạp mấy chục người. Vị trí trung tâm có một khối hơi có vẻ tang thương cự thạch. Cùng nhau đi tới. Hắn cùng cái này vương phó tướng rất nói chuyện rất là hợp ý. Cũng từ trong miệng biết được. Tảng đá kia chính là khảo thí thực lực đạo cụ. chính mình một chưởng đánh xuống, cường độ liền sẽ hiện ra. Về phần hai người tiền đánh bạc lực thạch, hắn cũng dò nghe, tại tam cảnh bên trong, lực đề cao, không đơn giản dựa vào thiên địa thuộc tính cùng tự thân lĩnh ngộ. Còn có thể thu lấy lực thạch, nếu như đủ nhiều, hoàn toàn có thể từ dốc hết sức hấp thu đến ngàn lực. Đây là tất cả võ giả tha thiết ước mơ đồ tốt. Cũng là rất nhiều người vì đó phấn đấu mục tiêu. Thu hoạch được lực thạch có rất nhiều phương pháp, như tiến vào thiết giáp quân nhậm chức. Phổ thông đang trực binh sĩ mỗi tháng đều sẽ có bổng lộc. Tại Hồng Quân Thiên bên trong còn có rất nhiều chức vị đều có thể đạt được. Hầu phó tướng nói tới luyện công trường cũng có bổng lộc. Bất quá thuộc về Hồng Quân Thiên bên trong cấp thấp nhất. Một tháng bổng lộc chỉ có một khối. Xem ra, mình muốn đề cao tu vi. Cái này lực thạch không thể thiếu a. Nhìn xem cự thạch, Cổ Mộc ngầm thầm nghĩ. Vương phó tướng đứng ở phía sau, vỗ bờ vai của hắn cười nói. Tiểu hữu như vượt qua cửu lực. Tên kia lực thạch, có ngươi 50 khối. Cổ Mộc trong mắt sáng lên. Khiêm tốn nói, ta hết sức nỗ lực. Dứt lời, tại mấy chục tên hắc giáp quân nhìn hạ leo lên đài. Đứng tại cự thạch bên cạnh, hầu phó tướng đứng tại phía dưới, cười lạnh không thôi. Hắn thấy, gia hỏa này chỉ là bất nhập lưu thế giới đến võ giả. Không có khả năng siêu việt cửu lực. Cổ Mộc chân nguyên điều động, ngưng tụ tại song quyền bên trong. Cuối cùng huy quyền đánh vào trên tảng đá lớn này. Bởi vì Hồng Quân Thiên thuộc tính cực cao, không gian cực kỳ vững chắc, một quyền này của hắn chỉ là vang lên có phần phong thanh, cũng không có dẫn phát không gian vặn vẹo. Cự thạch sức chịu đựng bắt đầu run rẩy kịch liệt, sơ qua qua đi mới đứng im. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, chờ đợi gắng sức độ hiển hiện. Rất nhanh, vững chắc xuống trên đá lớn hiện ra một cái 10 chữ. 10 lực. Rất nhiều binh sĩ thấy thế, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Cổ Mộc, trong con người có ngoài ý muốn. Dù sao, phàm là từ bên ngoài thế giới tiến vào Hồng Quân Thiên võ giả, cái này mấy vạn năm đến, rất ít xuất hiện 10 lực võ giả. Hầu phó tướng, không có ý tứ, ta thắng. Vương phó tướng tuét miệng cười cười, sau đó hướng về phía Cổ Mộc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đáng ghét. Hầu phó tướng một mặt phẫn nộ, nhìn về phía Cổ Mộc ánh mắt có nồng đậm sát cơ. Ngầm thầm nghĩ, ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá 10 lực lại như thế nào? Bản tướng muốn giết ngươi, ngươi không có tư cách phản kháng. Hắn đây là động sát tâm. Dù sao 200 lực thạch tương đương với hắn 1 năm bổng lộc. Người này là điển hình thua không nổi. Cổ Mộc đảo có thể cảm giác được hầu phó tướng sát cơ, lại chỉ có thể nhún nhún vai, cười cười. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người chỉ vào cự thạch nói, mau nhìn. Đám người nghe vậy lần nữa chuyển hướng cự thạch, lại phát hiện tại 10 chữ bên phải lại hiện ra nhất chữ 11 lực. Đám người vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, khi bọn hắn hoàn chỉnh cường độ hiện ra, lập tức trợn tròn trong mắt. Vương phó tướng miệng mở rộng, sau đó khóe miệng nghiêng một cái, nói, tiểu hữu, ta vẫn là xem thường ngươi. Hầu phó tướng càng là khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Cổ Mộc trong ánh mắt sát cơ lập tức thu liễm. Sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra 200 lực thạch, tiện tay ném cho vương phó tướng, mang theo thủ hạ rời đi phân phối đường. Người này tu vi võ đạo cũng là hóa lực kỳ, có được 11 lực. Cổ Mộc bộc phát cường độ cùng hắn giống nhau, cái này phải thật tốt cân nhắc một chút. Làm hầu phó tướng rời đi về sau, vương phó tướng xuất ra 100 lực thạch, nói, đã tiểu hữu đạt tới 11 lực, cái này thắng lợi phẩm hai người chúng ta chia đôi phân. Đa tạ tướng quân. Cổ Mộc không có khiêm nhượng đem óng ánh trong suốt tảng đá nhận lấy. Bất quá vừa mới chạm đến, lại cảm giác được một cỗ lực lượng cực mạnh phát ra. Ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển hạ, hắn rất nhanh phát hiện bên trong ẩn chứa bàng bạc thiên địa thuộc tính. Nếu như tại đại lục để một người bình thường thu lấy, vài phút liền có thể đạt tới võ vương. Lực thạch, quả nhiên là đồ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.